151, tránh đi át chủ bài. 2, không đến, là cụ rổ cổ út rổ. Một mở màn liền qua rơi át chủ bài à ảo mì nẻ đặc kỳ trận ngoại nhân không ngừng tranh luận kinh hô đứng lên. Dù sao một đối một qua rơi à ảo mì nẻ, là cũng rung động sự tình. Ai ai, thủ hạ lưu tình A xỏa chỉa y mở ổ xỉ trước tiên mở cầu. Ba bóng liền đến không biết từ chỗ nào xuất hiện thấp dù xả cụ rẻ trong tay. Hoàn toàn là tránh đi cụ rổ cổ cùng à ảo mì nẻ vị trí tìm tới. Thật xin lỗi dù xả cụ rẻ nhận banh về sau. Ba phần tuyến bên ngoài cũng là trong nháy mắt xuất thủ bắn ra. Bạch bóng rông ruột lọt rổ, làm vong lăn lộn màu trắng gợn sóng, xoát mạng âm thanh vang vọng toàn bộ sân bóng rổ. Ba điểm bóng, tốc độ cùng động tác cũng quá nhanh đi. Hyuga dần không khỏi lên tiếng nói. Không chỉ là số chi nở, người khác cũng rất mạnh, không thể khinh thường á ý dù kỳ sủn trong lòng không khỏi thầm than. Thật đúng là âm hiểm ra hỏa, còn nói mở màn thủ hạ lưu tình cái gì, như vậy thì tới đi. Hyuga dần hừ lạnh một tiếng. Ba nhờ trận đấu vừa mới mở màn tiết tấu rất nhanh, hai đội đi lại lại ở giữa nhanh chóng đánh mấy cái hội hợp, mấy cái này hội hợp ở trong hai đội người thật giống như cũng là tránh đi hai người tới đánh. Bạch điểm số 86 tủ học cao trung dẫn trước 2 điểm. Uy, thật hừ, không đi hỗ trợ thật tốt à à áo mì nẹ cười nhìn xem cụ dầu cô. Không cần thiết, bọn họ không được, ta tới đón. Cụ dầu cô thản nhiên nói. Nếu trong lòng của hắn cũng nghi hoặc, từ khi hôm qua giống như ả ảo mì nẹ đánh một trận về sau, ả ảo mì nẹ liền biến thành dạng này ba ỷ dù kỳ sùn khoảng cách gần 2 điểm ngắn bắn chưa trúng, bóng điên lấy vòng rổ bắn ra cụ sủ kẹ hỏa cả mặt tại gì nổ sủ kẹ mì tổ bể trước đó giành lại bóng bật bảng, một cái cực dài chuyền bóng. Bóng xuyên qua toàn bộ sân bóng, trong nháy mắt đi vào nửa tràng 3 phần tuyến bên ngoài xòa chia y mỏi ổ xì, ba cái này chuyền bóng hảo lợi hại a hử. Sẽ không để cho ngươi đạt được. Hyuga dần ấy đi theo xỏa chìa ỉ mở xì nhảy lên thật cao. Hai tay mở ra hoàn toàn phong bế xỏa chìa ỉ mở xì lên rổ góc độ. Ha ha xỏa chìa ỉ mở xì cầm bóng từ tay phải đổi được tay trái. Tay trái cực lực về phía sau duỗi ra, nhẹ nhàng một cái câu thủ. Ba nhờ bóng vạch ra đi bay đến vòng rổ phía trên. Tại vòng rổ lên chuyển vài vòng về sau, lan lộn rơi vào làm vong bên trong. 106 hai đội cũng là tránh đi át chủ bài tới đánh. Zico S đã đôi mắt đẹp dị sắc chợt lóe lên, mà cụ rồ cổ ngầm đồng ý. Này ả áo mì nẹ là thế nào chuyện? Tại nàng trong tư liệu, ả áo mì nẹ là hoàn toàn không nhìn đồng đội. Trước đó ả áo mì nẹ nhìn thấy loại tình huống này, trực tiếp là muốn banh hoặc là trực tiếp đoạt cầu. Đến, nếu như cắt đổi tay lên rổ hai người cùng nhau rơi xuống đất, xòa chia ý mà ổ si đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt cười lạnh nói. Song phương tránh đi át chủ bài tình huống dưới, vẫn là chúng ta tương đối mạnh đâu, thật sự là không có ý tứ đây. Ba phần, lên rổ, phản công cũng là mây bay nước chảy, phi thường trôi chảy, hai đội át chủ bài không xuất thủ tủ học cao trung liền đã mạnh đến trình độ này, chẳng lẽ muốn cụ rổ cổ sớm xuất thủ à, nếu như cụ rổ cổ xuất thủ liền sẽ biến thành cụ rổ cổ cùng a áo mi nẹ chuyên trường, trước đó các vị huấn luyện cũng là hưởng phí. Zico S đã tâm trung nhẫn không được bực bội. Quả nhiên A năm nhất cầm một phần tư liệu thế nào, năm nhất. Lần này đấu vòng loại điểm số 118-91, 152-72, tháng 1-533-81, tủ học cao trung sở hữu trận đấu đạt được đều tại 110 trở lên A năm nhất no y tủ học cùng sở học cao trung là hoàn toàn tương phản đội ngũ, là cực kỳ công kích hình đội bóng Zico S đã no y trên sân bóng. Thật xin lỗi dù xạ cụ gì tại hỉ ủ gạ dần với trước mặt phát ra bóng. Đáng giận, thật là khó cái mạo, cái này cá nhân lên nhảy đồng thời liền ném bóng. Hỉ ủ gạ mặt mũi tràn đầy hát tuyến, nói trở lại ra hỏa này làm gì mỗi lần ném rổ đều muốn nói xin lỗi A3 lần này bóng điên tại vòng rổ lên bắn ra tới. Tu hào cao trung châu tá tốt thế chấp cầm bóng nhào vào đi, mà cả ghệ mì tại dưới rổ bị cụ sủ kẹ hỏa cả mặt kẹt chết chết. Thế mà mất đi cái này hậu tràng bóng bật bảng. 126 các ngươi bọn ra hỏa này, không có quá nhiều phối hợp, cơ bản bên trên là dựa vào lấy cá nhân năng lực tại đánh đơn á hỉ ủ gạ dần ấy ngưng trọng nói. Không sai, ngươi nói đúng, đội chúng ta lên tuyển thủ cũng là từ cả nước tụ tập đứng lên, mỗi cá nhân đều rất có thực lực, đặc biệt là tiến công năng lực cũng là siêu cường, xây dìn bên này cũng là tiến công tính đội bóng đi. Xem ra trận này trận đấu sẽ phi thường thú vị đây. Xoa chia ý mở ổ xỉ cười nói, chỉ là cái này nụ cười để cho Hỉ Ủ Gạ phía sau lưng lạnh leo đứng lên. Tìm tiên hoa hử, các ngươi mạnh cỡ nào lại như thế nào, ta nhưng không có thua trận này trận đấu dự định. Hỉ Ủ Gạ dẫn bóng điên cuồng đột nhiên đến 3 phần tuyến bên ngoài, hoàn toàn mặc kệ xỏa chìa y mà ổ xỉ quay nhiễu, đưa tay liền 3 điểm bóng bạch giống ruột lọt rổ. Tháng 9 năm 12 xỏa chìa y mà ổ xỉ đứng online bên ngoài, mở cầu một cái đại lực một truyền lại là một cái cự ly xa truyền bóng. Ba củ sủ kẹ họa cả mặt nhận được bóng về sau chạy hướng về tiền tràng. Củ sủ kẹ họa cả mặt xoay người một cái chuyền bóng, cho giữ ủ xạ củ giải. Quả bóng này lại là chúng ta. Xoa chia y mà ổ si cười nói. Bất thình lình, quanh một tiếng vang lên, bóng trong nháy mắt bị một đạo nhân ảnh cắt bỏ. Cù dồ cô nhận banh, liền đại biểu hai đội át chủ bài quyết đấu xoa chia y mà ổ si không khỏi mở to mắt run run. Hắn nhưng là biết hai cái này quái vật quyết đấu đứng lên rất đáng sợ, bọn họ những này mức độ hoàn toàn ngay cả chuyển cứu đều không được. A áo mỹ nẹ hai chân trượt ra ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, song phương đồng đội cũng là đưa ra sân bãi, tránh ra khoảng trống vị trí để cho hai người quyết đấu. Loại tình huống này là hai đội át chủ bài quyết đấu, sau đó quyết định trận đấu hướng đi, hết sức căng thẳng, nhưng cũng có thể nhúng tay. Ba nhờ củ rổ cổ không ngừng vô bóng. Bóng tại hắn song chân ở giữa hình thành một đạo quỷ dị đường cong vụt giống như hồng mao gia tốc, cú rồ cổ trực tiếp sượt qua người, mang theo cuồng phong gợi lên lấy a ảo mì nẻ đặc kỳ ịp bờ lưu sắc tóc ngắn, vậy mà liền dùng tốc độ liền vô cùng đơn giản qua rơi a ảo mì nẻ đại kỳ, cái này khởi động tốc độ so danh xưng vô địch a ảo mì nẻ nhanh hơn. Hoàng bét, so ngày đó nhanh hơn. Xoa chia ý mà ổ xỉ ngốc trễ no y tủ hào cao chung tất cả mọi người lộ ra vạn phần hoảng sợ biểu lộ. Bọn họ ngày đó tuy nhiên được chứng kiến củ rổ cổ tốc độ, nhưng hai người tốc độ không có bao nhiêu chênh lệch. Kết quả hôm nay củ rổ cổ liền dùng cao nhất lễ tốc độ qua rơi a ảo mì nẹ cái này quái vật. Vụt trong nháy mắt, củ rổ cổ liền lướt qua tất cả mọi người, tốc độ để cho người ta nhịn không được rung động. Lúc này ba phần khu củ sủ kẹ họa cả mặt nhảy lên thật cao, hoàn toàn ngăn cản tại củ rổ cổ trước mặt. Củ rổ cổ thở ra một hơi. Vụt trực tiếp đảo ngược thân thể 180 độ vòng qua củ sủ kẹ họa ca mặt, sau đó một cái câu thủ. Tháng 11 năm 12. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.